Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, cực hạn tạo áp lực. Tần Phong cứng ngắc lấy Hoàng Phủ Đài đi qua, lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi đây là ý gì? Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói, đương nhiên là cho các ngươi quốc y quán ăn mừng. Ngươi quốc y quán lần đầu khai trương, mà lại ngươi còn trăm phương ngàn kế cho ta đưa một tấm thiệp mời đi qua. Nếu như ta không tự mình đến, làm sao xứng đáng ngươi Tần Phong đối ta tín nhiệm đây? Tần Phong lạnh lùng quét mắt một vòng này, màu trắng lãng hoa nói, có nhà khai trương đưa loại màu sắc này lãng hoa sao? Hoàng Phủ Đài cười, Tần Phong a. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi người này luôn luôn không thế nào mê tín. Làm gì, chẳng lẽ loại này lãng hoa ngươi không dám nhận thụ hay sao? Tần Phong cười, tốt, không có vấn đề, ta nhận lấy. Gia Cát Cường, một hồi ngươi lại mua mười mấy cái giống như đúc lãng hoa cho Hoàng Phủ Đài tổng tài tại chúng ta. Bắc An thành phố sở hữu tư gia bệnh viện tất cả đều đưa qua. Mỗi cái bệnh viện hai cái. Có ngay. Không có vấn đề. Gia Cát Cường vừa nói, một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu luyện tập tiệm hoa. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lập tức liền biến thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới Tần Phong tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể cười khổ nói, tốt, tốt, Tần Phong, không nói đùa với ngươi. Lão Vương, đem lãng hoa ném đi. Hoàng Phủ Đài thủ hạ lúc này mới cầm lãng hoa hướng đi thùng rác. Hoàng Phủ Đài mà cười cười cược Tần Phong nói, Tần Phong, theo ta được biết, trước mắt tại chúng ta Bắc An thành phố tư gia trong bệnh viện, trừ những cái kia mở tại cửa tiểu khu phụ cận chỗ khám bệnh bên ngoài, cơ hồ không có cái gì thuần chủng trung y bệnh viện. Ngươi mở cái này quốc y quán thế nhưng là khai sáng chúng ta Bắc An thành phố, thậm chí Hà Tây tỉnh. Khơi dòng a, bội phục, bội phục. Tần Phong từ tốn nói, bội phục liền không cần. Chỉ cần Hoàng Phủ Đài tổng tài không cho ta giở trò xấu, ta liền vừa lòng thỏa ý. Mời vào bên trong. Hoàng Phủ Đài vừa cùng Tần Phong cười nói, một bên đi vào bên trong qua. Tuy nhiên Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong lẫn nhau đều hận không thể trực tiếp chơi ngã đối phương. Nhưng là hôm nay, dưới tình cảnh này, hai người tất cả đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Có vẻ như vui vẻ hàn huyên. Nếu như không hiểu bọn họ, người còn cho là bọn họ là nhiều anh em tốt đây. Tần Phong đem Hoàng Phủ Đài thu xếp tốt về sau. Đi ra ngoài, Hoàng Phủ Đài tiến vào quốc y quán về sau. Khắp nơi liếc nhìn một chút, phát hiện hiện trường cơ sắp đủ quân số, nhưng là hắn chỗ an bài những người kia tay lại còn không có tới. Hoàng Phủ Đài không khỏi nhướng mày, lấy điện thoại di động ra bấm Khương Nhất bằng điện thoại. Ta nói là lão Khương a, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Làm sao Tần Phong bên này khai trương buổi lễ lập tức liền muốn bắt đầu? Ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Khương Nhất bằng nghe được Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, cười khổ nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, mình hố người cũng không có dạng này hố đi, người cái này là muốn đem ta vào chỗ chết hố a. Hoàng Phủ Đài không khỏi nhướng mày. Lão Khương, ngươi đây là ý gì? Khương Nhất bằng nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ngươi cũng đã đến hiện trường đi, như vậy ngươi nhìn kỹ một cái. Cục chúng ta người đứng đầu Đoạn Thành Lâm ngay tại hiện trường ngồi đâu? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cùng Tần Phong quan hệ không bình thường, không tầm thường. Hôm nay hắn tới là cho Tần Phong cổ động. Ta không phải là không có đến, cũng không phải là không có dựa theo ngươi yêu cầu đi thu thập Tần Phong. Nhưng vấn đề là, chúng ta người đứng đầu đến a. Hắn chỉ vào người của ta cái mũi răn dạy ta một hồi. Thiếu chút nữa đem ta trực tiếp bị khai trừ. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, các ngươi Diêm Vương đánh nhau, cũng không cần tại để cho chúng ta cái này chút tiểu quỷ gặp nạn. Ta cùng ngài không giống nhau, ta chính là ăn chén cơm này. Nếu như chúng ta cục trưởng đối ta bất mãn, ta sau này chỉ sợ tại trong cục cũng không còn cách nào đặt chân. Hoàng phủ đài ngẩng đầu tìm tòi một trận, rốt cục nhìn thấy ngồi ở phía trước Đoạn Thành Lâm. Sắc mặt hắn lập tức liền đêm đen tới. Hắn không nghĩ tới, chính mình vì Tần Phong chăm chú chuẩn bị đòn sát thủ này vậy mà bởi vì Đoạn Thành Lâm xuất hiện mà triệt để sụp đổ. Bất quá hắn có chút nghĩ không thông, Tần Phong làm sao lại nhận biết Đoạn Thành Lâm đâu. Hắn đối Tần Phong vẫn tương đối hiểu biết, lấy Tần Phong tính cách, căn không có khả năng qua chủ động kết giao Đoạn Thành Lâm những người này. Hoàng phủ đài gật đầu, tốt a, lão Khương, vậy lần này xem như ta oan uổng ngươi, đầu ta bãi tửu cùng ngươi thỉnh tội. Khương Nhất Bằng vội vàng nói, không dám không dám, tổng giám đốc Hoàng phủ, ta đã đem ta có thể làm một chút đến cực hạn, cũng coi là xứng đáng tổng giám đốc Hoàng phủ đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Còn hy vọng tổng giám đốc Hoàng phủ về sau cho thêm ta vận hành a. Hoàng phủ đài vỗ bộ ngực nói, điểm này ngươi yên tâm, chúng ta đều là người một nhà, ngươi vị trí càng cao, đối ta sinh ý càng có lợi, không đến đỡ ngươi ta đến đỡ ai đây. Cúp điện thoại về sau, Hoàng phủ đài lần nữa bấm một chiếc điện thoại, thanh âm âm hàn nói, khởi động thứ hai bộ phương án đi, Tần Phong hôm nay xem như dẫm nhầm cứt chó. Cúp điện thoại về sau, Hoàng phủ đài lạnh lùng nhìn một chút quốc y quán bên ngoài phương hướng, sắc mặt lộ ra 10 phần âm trầm, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, đừng tưởng rằng ngươi biết Đoạn Thành Lâm liền có thể tại Bắc An thành phố yên tâm phát triển ngươi. Quốc y quán, đã ta đều biết ngươi mở cái này quốc y quán mục đích là vì trả thù chúng ta Hoàng phủ gia tộc, ta làm sao lại để ngươi thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp đâu. Hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi khai trương buổi lễ cho quấy nhiễu. Khai trương buổi lễ thời gian lập tức liền muốn tới, cơ đại bộ phận khách quý cũng tất cả đều đến hiện trường. Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ bọn người quốc y quán trong đại viện, bắt đầu chuẩn bị khai trương buổi lễ tương quan công tác. Tần Phong đi đến đài chủ trì, cầm ống nói lên, đang muốn phát biểu, ngay lúc này, liền nghe tới cửa bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân cùng ồn ào âm thanh. Lập tức, 4-5 người dơ lên một người từ bên ngoài đi tới, trực tiếp đặt ở trên đài hội nghị. Hướng về phía đang chuẩn bị phát biểu Tần Phong nói, thầy thuốc, trước mau cứu người đi, hắn giống như sắp không được. Đối mặt thình lình xảy ra tình huống, Tần Phong rất nhanh làm ra lựa chọn, khai trương buổi lễ mặc dù trọng yếu, nhưng cứu chữa bệnh nhân quan trọng hơn. Tần Phong lập tức buông xuống microphone đi đến bệnh nhân bên cạnh, chỉ gặp bệnh nhân không ngừng ho khan thở dốc, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống, còn không ngừng lấy tay bưng bít lấy đầu hô đau đầu. Tại trời nóng như vậy, khí trong lại đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, miệng bên trong còn không ngừng hô lạnh. Nhìn thấy bệnh nhân này, Tần Phong mi đầu liền nhíu chặt đứng lên. Từ bệnh nhân này chứng bệnh đến xem, hẳn là ngoại tà tập đồng hồ bố trí phát nhiệt ác hàn. Đầu thân thể đau đớn cùng phong lạnh tập phổi bố trí khục nghịch thở dốc. Chứng bệnh cũng không phức tạp, nhưng bệnh tình này lại hết sức khó giải quyết. Nếu như ăn chung dược, chỉ sợ cần phải mấy ngày mới có thể thấy hiệu quả. Nhưng là Tần Phong xem xét bệnh nhân này đến cái bệnh này không phải chỉ 2-3 ngày. Hẳn là có vài ngày, nếu không, không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng vấn đề là, bệnh nhân bệnh nghiêm trọng như vậy, trước đó khẳng định là đã nhìn qua thầy thuốc, nhưng là vì sao lại bị người dùng băng ca nhấc đến nơi đây đâu? Đây chính là băng ca a, tuyệt đối là dụng cụ chuyên nghiệp, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là chuyển viện. Tần Phong khóe mắt liếc qua hướng về Hoàng phủ đài nhìn lại. chỉ gặp Hoàng Phủ Đài trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cùng hưng phấn. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra bệnh nhân này tại bọn họ khai trương buổi lễ bị nhắc tới nơi này, phải cùng Hoàng Phủ Đài thoát ly không quan hệ. Tần Phong vừa nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Đài liền cất bước đi tới, nhìn về phía giơ lên thân nhân bệnh nhân nói, các ngươi làm sao đem bệnh nhân đưa tới nơi này? Cái này quốc y quán vừa mới khai trương, thầy thuốc đều còn không có phân phối đâu, ai có thể cho các ngươi xem bệnh a? Bên trong một cái hơn 40 tuổi dáng người cường tráng làn da ngăm đen thân nhân bệnh nhân ồm ồm nói, phụ thân ta 3-4 ngày trước đó đến cái bệnh này, tại phụ cận thành phố hai viện đợi chỉnh một chút 3 ngày trời à, lại là trích lại là truyền dịch, nhưng kết quả chính là không thấy khá. Ta hiện tại đối bệnh viện đã không tin lắm, mặc cho hiện tại liền muốn tìm trung y thử một chút. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, kỳ thực a, các ngươi tìm cái này quốc y quán tính toán là tìm sai địa phương. Bọn họ cái này quốc y quán hôm nay mới vừa vặn khai trương, mà lại nơi này tọa đường thầy thuốc hết thảy mới 3 người. Trong đó hai cái vẫn là 20 tuổi vừa mới ra mặt. Một cái duy nhất số tuổi lớn thầy thuốc vẫn là chuyên trị phụ khoa cùng không dựng không dục chứng. Cho nên a, ta đề nghị ngươi đi Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ những cái kia bệnh viện. Tuy nhiên thu phí muốn đắt một chút, nhưng cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tần Phong lông mày hướng lên lựa chọn. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Đài vậy mà ngay trước nhiều khách như vậy mặt công nhiên đào rác. Cái này trình diễn vẫn là chịu tới vị, tuyệt đối có thể cầm tượng vàng Oscar. Nghĩ đến đây, Tần Phong cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, người tại chúng ta quốc y trong quán đào bệnh nhân, chính là không phải có chút làm quá mức a? Hoàng Phủ Đài lắc đầu nói, Tần Phong a, ngươi sai, ta không phải đào bệnh nhân, mà chính là phải cứu bệnh nhân, y giả phụ mẫu tâm a. Tần Phong, ngươi nói các ngươi cái này quốc y quán hết thảy mới 3 cái tọa đường thầy thuốc, hai cái đều là cái gì cũng đều không hiểu gà mờ. Một cái là chuyên ngành thầy thuốc, các ngươi quốc y quán làm sao có thể gánh vác lên trị bệnh cứu người gánh nặng đâu. Xem như Hoàng Phủ tập đoàn bệnh viện lão bản, ta nhất định phải vì bệnh nhân cân nhắc a, khác ta không dám mà nói. Bệnh nhân này đến chúng ta Hoàng Phủ gia tộc dưới cờ bệnh viện, không ra 2 ngày, cam đoan nhượng hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, trong vòng 5 ngày chữa trị xuất viện. Hoàng Phủ Đài không chút do dự làm ra hứa hẹn, kỳ thực, có phải hay không có thể chữa cho tốt hắn cũng không chắc. Nhưng hắn chính là muốn nói như vậy, bởi vì hắn tin tưởng Tần Phong tuyệt đối sẽ không nhượng bệnh nhân này qua bọn họ bệnh viện. Cho nên, hắn chính là muốn đè ép Tần Phong cùng nước khác y quán xoáy không gian, buộc Tần Phong cùng nước khác y quán làm ra thời gian ngắn hơn để đạt tới hiệu quả trị liệu hứa hẹn. Nếu như làm không được, như vậy Tần Phong bọn họ quốc y quán hôm nay khai trương buổi lễ liền xem như làm hư. Nhất là hôm nay trình diện đều là Hà Tây tỉnh giới kinh doanh hạng cân nặng lão đại, người nào có thể bảo chứng chính mình không nhiễm bệnh? Cho nên, Hoàng Phủ Đài cũng muốn mượn cơ hội này để tạo Hoàng Phủ gia tộc dưới cờ bệnh viện cao lớn hơn hình tượng. Giờ này khắc này, trước tới tham gia lần này khai trương buổi lễ các tân khách ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Phong. Trên mặt, Hoàng Phủ Đài tuy nhiên hạ thấp Tần Phong bọn họ quốc y quán có chút khoa trương, nhưng là không thể phủ nhận, Hoàng Phủ Đài Hòa Lâm Cảnh Hạo hai cái này tọa đường thầy thuốc đích thật có chút tuổi còn rất trẻ, mà ở chính giữa y giới, rất nhiều người quan điểm đều là càng lão trung y tài nghệ y thuật càng cao. Cho nên, Tần Phong có thể hay không nghịch chuyển cục diện liền thành hôm nay trận này chuyện ngoài ý muốn. Xem chút, tất cả mọi người muốn biết, Tần Phong đến cùng như thế nào hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.